Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 ta sao có thể sẽ có cánh. Ngươi, Ninh An nhìn nàng không nói gì, một đôi mắt tím nguy hiểm nheo lại, ở hải mộng nàng liền biết giúp nàng luyện hóa thân thể có khác một thân. Chỉ là không biết là ai. Không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên sẽ chính mình xuất hiện. Ngươi nói là ngươi, ta vì cái gì phải tin tưởng. Chuyện này, rốt cuộc không phải chỉ có nàng mới biết được. Biết kia chuyện có rất nhiều người. Nếu có người toát ra cũng không phải không thể. Nhưng là nàng rất tò mò. Nàng hiện tại đã thay đổi thân thể. Người này như thế nào sẽ biết là nàng? Người áo đen nhìn Ninh An cười cười. Môi mỏng khẽ mở. Quang minh thế giới, nghe được nàng nói ra quang minh thế giới. Ninh An có chút kinh ngạc, biết nàng thân thể bị luyện hóa quá người có lẽ rất nhiều. Có biết quang minh thế giới, nàng tin tưởng không có vài người. Người rốt cuộc là ai? Ninh An mở miệng hỏi, cư nhiên sẽ biết quang minh thế giới. Đúng rồi, cái kia luyện hóa thân thể quyển trục mặt trên cũng viết chính là quang minh thế giới. Chẳng lẽ người này là quang minh thế giới người? Ta là người như thế nào ngươi về sau liền sẽ đã biết, người áo đen cười cười. Nói, ta lần này tới, là tưởng cho ngươi một thứ, ngay sau đó liền ở Ninh An nhìn chăm chú hạ. Người áo đen lấy ra một phần hắc mộc quyển trục, kia quyển trục tản ra đã lâu cổ xưa hơi thở, vừa thấy chính là trải qua thượng vạn năm lễ rửa tội đồ vật. Đây là cái gì? Ninh An nhìn nàng trong tay quyển trục, có chút tò mò hỏi, người áo đen nghe vậy, đem quyển trục phóng tới Ninh An trước mặt, nói, đây là cánh công pháp, là vì có được cánh ngươi mà chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra tới công pháp, có được cánh nàng. Ninh An hai mắt híp lại, câu môi cười khẽ, ngươi có phải hay không nói sai rồi, ta sao có thể sẽ có cánh, nàng cũng chỉ là nằm mơ mơ thấy quá. Trong hiện thực, nàng chưa từng có nghĩ tới cái gì cánh. Ngươi có, người áo đen thấy Ninh An không muốn lấy quá quyển trục. Liền đi đến một bên bàn biên, đem quyển trục thả đi lên. Theo sau nói, cánh công pháp, là duy nhất có thể đối phó khắp huyết phượng hoàng công pháp, ném xuống những lời này. Người áo đen liền biến mất ở tại chỗ, nhìn đến nàng biến mất không thấy. Ninh An nhăn nhăn mày. Tại chỗ đứng một hồi, mới duỗi tay đem kia hắc mộc quyển trục cầm lấy tới nhìn nhìn. Mở ra hắc mộc quyển trục lúc sau, Ninh An liền nhìn đến mặt trên rậm rạp văn tự, mà Ninh An đôi mắt nhìn đến địa phương nào văn tự liền tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Giống như là đi theo Ninh An đôi mắt ở đi giống nhau. Đương xem xong hắc mộc quyển trục mặt trên viết đồ vật. Ninh An có loại nói không nên lời cảm giác, chỉ có thể nói kia hắc mộc quyển trục mang cho nàng quá lớn lực đánh vào. Hơn nữa này mặt trên cũng viết, chỉ là cánh công pháp thượng bộ, còn có trung bộ cùng hạ bộ, chỉ là thượng bộ liền có như vậy uy lực, như vậy tề tựu mặt khác hai bộ lại nên có thế nào thực lực. Tuy rằng không biết cái kia người áo đen vì cái gì đem thứ này cho nàng. Nhưng là Ninh An biết một chút, đó chính là cái kia người áo đen không có hại nàng tâm tư. Nếu muốn hại nàng, lúc trước cho nàng luyện hóa thân thể thời điểm chính là tốt nhất cơ hội. Nghĩ nghĩ, Ninh An đem hắc mộc quyển trục bỏ vào không gian, ngay sau đó chính mình cũng rời đi đại điện. Chờ Ninh An sau khi rời khỏi, nguyên bản đã đi rồi hắc y nhân lại về tới đại điện. Đồng hành còn có một cái khác người áo đen, Ninh An thực lực hiện tại còn không xong mà, làm như vậy thật sự không quan hệ sao? Nàng vạn nhất thừa nhận không được cánh công pháp uy lực làm sao bây giờ? Ngươi phải biết rằng, bẻ gãy hai cánh là không có cách nào chữa trị. Nam nhân độc hữu trầm thấp tiếng vang lên, yên tâm đi, nữ tử cười cười, nói, Ninh An từ nhỏ chính là cái không chịu thua người. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm bẻ gãy hai cánh lại lần nữa trường ra tới. Hết chương.